Chương 250, An Giật sau giờ ngọ. Trưa cảnh kèm theo buổi trưa gần sát, kết thúc trưa chương trình học, các tổng xem là khá nghỉ ngơi một hồi. Cùng quá khứ hề vải bất kham bất đồng chính là, dường như hôm nay làm cho bọn họ hưng phấn như thế nguyên nhân, cũng chỉ có thể là chưa lần kia cung nói tỉ thí. Các chen chúc đi, rất đại nhất bộ phận chỉ là vì ăn được trường học số lượng cung cấp cơm trưa mà thôi. Trưa cảnh, Tosaka. Ừ, trưa cảnh, Mitsuzuji, hôm nay làm sao vậy? Một bộ thần bí hề hề dáng vẻ hai người đều là hai niên cấp A ban nữ sinh, không bình thường chính là cũng là một cái thành tích ưu tú thể dục toàn năng học sinh xuất sắc cùng giữ lấy toàn bộ học viện phần trăm chi 90 nam sinh nhân khí thần tượng, một người khác là cung nói bộ chủ tướng, cũng là một cái có rất nhiều truyền thuyết nhân vật. Tosaka, dường như ngươi nhận thức hôm nay khiêu chiến cung nói bộ học sinh kia đi. Tại sao nói như vậy chứ mị sủ rủ gì sau khi nghe được một trận cười gian? Hôm nay hắn đi tới lớp thời điểm, ta thấy ngươi và hắn ở phía sau trò chuyện rất tốt mà, nói đi, quan hệ thế nào à, đến không tới bộ phận kia à? Tosaka Jin nghe vậy liếc nàng một cái, được kêu là trò chuyện rất tốt sao? Đây chính là phẫn nộ cùng kích động cùng tồn tại tên đáng chết này, vừa nghĩ tới hắn tấm kia người hiền lành tiếu dung liền tức lên uy uy, ngươi đây là cái gì nhãn thần à, làm bằng hưu ta nhưng là phi thường quan tâm giữa các ngươi chuyện, xin nhờ. Là vì thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ của mình đi. Tosaka Jin bất đắc dĩ nói, người này, ta còn thực sự không biết, chúng ta chỉ là ở 2 năm trước gặp mấy lần mà thôi, không nghĩ tới hắn lại là lớp chúng ta đồng học, sớm hắn tới thời điểm, ngay cả ta đều dọa cho giật mình. Đây là vâng đúng sao? Như vậy A Mỹ Sủ dù gì gật đầu, xem Tosaka bộ dạng không giống đang làm giả, bất quá, người này cũng nói thật đúng là lợi hại a. Chí ít ta là không cách nào giống như hắn như vậy xỉn dị cùng so với hắn. Thử hoàn toàn là hoa ngược A Mỹ Sủ dù gì vừa nói, ở đề cập đến mạ tủ xỉn dị thời điểm, cái kia trong ánh mắt hiện ra muốn giấu cũng giấu không hết khinh miệt ánh mắt. Ngàn vạn lần không nên cùng cái tên kia gần gũi quá A, tên kia bề ngoài như có chút nguy hiểm đầy. Tosaka Jin quỷ dị cười, nhỏ bé híp con mắt, dường như nguyệt nha một dạng khoe miệng, chán phóng không cách nào ngôn ngữ mỹ lệ. Ừ tại sao vậy chứ mị sủ dù gì ngạc nhiên, cái tên kia tựa hồ đối với mỗi cái nữ hài đều rất ôn nhu, lại làm cho người rõ ràng cảm giác được từ chối người ngoài ngàn dặm. Tựa hồ ngoại trừ mạ tủ xạ cụ dạ bên ngoài, còn không có tỏ ý ra đối với cô gái khác mọc bất luận cái gì hảo cảm gì. Ngươi tự nhiên đở ra làm gì đâu mị sủ dù gì tay trưởng ở tỏ xạ cả Jin trước mặt huy lai huy khứ, mà tỏ xạ cả Jin sững sờ, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Xoay người bước nhanh hướng phòng học đi tới, lưu không giải thích được mỹ sụ dù gì. Nhất thành, ở sao ta đem báo biểu tư liệu mang tới. Ôm tư liệu gõ gõ hội học sinh môn, sau đó Long Hy Thược liền rất tự nhiên đẩy cửa mà vào. Trong nhà yên tĩnh, tự hồ chỉ có đang chuẩn bị bắt đầu ăn nhà ăn đặc cung hội học sinh cơm hộp giải hứa đủ Nhất Thành mà thôi. Chứng kiến Long Hy Thược tiến đến, Nhất Thành thở dài một hơi. Từ cái bàn bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một phần khác cơm hộp bỏ vào cái bàn, thật là, cũng biết ngươi nhất định sẽ chọn vào lúc này qua đây chùa cơm. Vừa lúc hôm nay con kia nữ nhân hồ ly tựa hồ buổi trưa không tới, của nàng phần kia liền cho ngươi ăn xong. A, đa tạ. Vừa lúc ta cũng không muốn ăn quẩy bán quả vật giá rẻ cơm trưa. Đem tư liệu đặt ở một bên khác cái bàn. Long Hy Thực vỗ tay một cái mở ra cả mẻn bên trong phong phú bên trong dung vật xứng đáng đặc cung tên. Ta đây chạy cơm gian không lời thực không nói, ngủ không nói nhưng là chùa miếu cơ bản chuẩn tác, Nhất Thành điểm ấy phá lệ thủ quý củ. Thật không rõ ngươi vì sao không tính gia nhập vào hội học sinh, nếu như ngươi ở đây lời nói, ta có thể tiết kiệm không ít chuyện. Sau khi ăn xong, cái miệng nhỏ suýt uống mới vừa ngâm vào nước hảo trà nóng Nhất Thành từ kính mắt thấu kính cuối cùng nhìn Long Hy Thực. Chí ít con kia nữ nhân hồ ly ngươi sẽ có thể giúp ta ứng phó rồi. Đối nhân xử thế phải khiêm tốn. Cầm lấy bên cạnh ấm trà, Long Hy Thược rót cho mình chậm rãi một ly nồng nặc cây cà phê, miệng lại nói lấy hoàn toàn cùng với không tương xứng thoại ngữ. Cắt, nghe vậy Nhất Thành có chút khi dễ nói, không biết chưa hôm nay người nào ở nơi nào đại xuất danh tiếng, hiện tại lại còn nói cái gì đối nhân xử thế phải khiêm tốn ha hả gì. Dường như cà phê của ta thiếu rất nhiều a, thật đúng là tha phúc của ngươi a, để cho chúng ta hội học sinh uống được hảo cây cà phê, thực sự là không biết như vậy cây cà phê ngươi là làm sao làm đến, tự nhiên ở vong thăm dò không đến bảng biểu. Long Hy Thược cười thầm trong lòng, nếu có thể tìm thấy được chỉ thấy quỷ. Muốn chỉ cần đây chính là cái thế giới cây cà phê nhãn hiệu được rồi. Ngươi không đến điểm sao không được, cảm tạ, ta vẫn ưa thích thanh đạm trà nóng. Nhất Thành lắc đầu, tiếp lấy nói ra, người tu hành, nhất định phải lấy thanh đạm thức ăn làm chủ a ngươi cao y tên na y ai, tùy ý ngươi đi. Rõ ràng lấy sự ưu tú của ngươi, nếu như toàn bộ phát huy ra được lời nói con kia nữ nhân hồ ly toàn trường đệ nhất danh xưng khẳng định khó giữ được. Nhất Thành hiển nhiên đối với lần này có lời hoàn thán, tuy là không phải không rõ ngươi rất tin phụng hay là trung dung nét đẹp nội tâm thế nhưng cũng không trở thành muốn làm tới mức này chứ chính mình ưu tú tự mình biết thì tốt rồi. Tại sao phải biểu hiện toàn bộ thiên đều biết Long Hy Thược đối với Nhất Thành không hiểu đồng dạng cũng là rất không hiểu, cần ta bang vội vàng thời điểm ta sẽ rút một tay, không cần lời nói ta đây cũng lười đi xen vào việc của người khác. Ta làm người xử thế nguyên tắc ngươi là đệ nhất có trời mới biết sao sách khẽ gắt một tiếng, Nhất Thành túi đầu tiếp tục xem tay báo biểu, bất quá nhưng ở lần nữa ngẩng đầu thời điểm nhìn thoáng qua Long Hy Thược tay phải, cái kia ngoạn ý sẽ bị hiện đau không ách ý thức sờ sờ chính mình mu tay trái, Long Hy Thược chíu khởi lông mi, Nhất Thành ngươi quả nhiên có thể chứng kiến sao bởi vì, bây giờ đang ở Long Hy Thược tay phải mu bàn tay có thể bị thấy, hẳn là đã bị ma lực che giấu, chỉ có đồng. Dạng có ma lực người mới có thể thấy lệnh chú vết tích. Tốt xấu ta về sau cũng phải cần kế thừa chùa giải ưu ổ. Liếc mắt, Nhất Thành nhìn chằm chằm Long Hy Thược tay phải mu bàn tay một hồi lâu sau mới có nhéo nhéo sống mũi của mình, tuy là rất mơ hồ, bất quá, vẫn có thể xem tới được, tròn trịa bút pháp thoạt nhìn man tượng một cái cá mực. Ngươi là cố ý nói như vậy chứ bởi vì Nhất Thành hình dung mà ý thức phủi đi một cái hót hát tuyến, Long Hy Thược nhịn không được chừng hắn. Ngươi kỳ thực rất ác thú vị a sự thực. Nhất Thành nhưng thật ra chẳng giải quyết được vấn đề hướng về sau tựa ở chỗ ngồi, tuy là không phải nói không rõ bạch ma thuật sư tồn tại, thế nhưng, vẫn cảm thấy không thể nào hiểu được căn nguyên gì gì đó theo đuổi có cái kia ý nghĩa sao ta cũng muốn biết ta nói thật, ta đối với cái kia hay là chén thánh gì gì đó thật là một chút hứng thú cũng không có không, là có chút hứng thú, thế nhưng hoàn toàn không có manh mối. Uống cạn cà phê trong tay, Long Hy Thược thật dài thở ra một hơi, bất quá, nếu bị tuyển, như vậy thì chỉ có thể tham gia đi vào. Dù sao, chén thanh chiến tranh quy tắc không phải trò đùa, dường như chơi rất khá, hắc hắc nhìn Long Hy Thược mặt lộ vẻ cười tà, Nhất Thành bất đắc dĩ lắc đầu, người này mỗi lần hành động trước, cũng sẽ như vậy bỏ quyền không thể đẩy một cái kính mắt, Nhất Thành thần sắc tràn đầy không đồng ý, cái kia chén thanh chiến tranh quy tắc, không phải sát nhân chính là bị giết Hy Thược. Ngươi làm xong tay nhuốm máu chuẩn bị sao?